Tịnh Sùng Thê Bảo, chương 104, nhanh chóng đến thăm, gocchuyenaudio.com, edit, Phương Moe, Giang Thừa Hứa trấn an Tiết Kim Nguyệt rồi cũng đưa nàng cùng lên xe ngựa. Sau đó ba huynh đệ liền ngồi ở đầu xe, điều khiển xe ngựa nghênh ngang rời đi. Bên trong xe ngựa Tiết Kim Nguyệt nhìn tiểu cô nương đã thay đổi xiêm y mới, mặt mày tái nhợt được bao bọc bởi chăn dày, càng nhìn càng thấy đau lòng. Nàng giơ tay sờ sờ mặt Giang Diệu, nói lầm bầm. Làm sao lại bị thương thành như vậy? Tiết Kim Ngụy Y khóc đến đỏ cả mắt giống như chính mình mới là người bị thương. Giang Diệu đúng là đã quên mất việc này nha, nghe Tiết Kim Nguyệt nói, nàng mới duỗi tay nhỏ từ trong chăn ra nói muốn tấm gương. Bảo Cân đưa gương cho Giang Diệu, Giang Diệu nhìn khuôn mặt của chính mình trong gương có một vết cào chói mắt, nàng nhíu mày nói. Vẫn còn tốt, may mà cào không có sâu, Vệ Bảo Linh này đúng là mụ điên. Vệ Bảo Linh, Tiết Kim Nguyệt trợn to hai mắt kinh ngạc hỏi. Ý của muội là Vệ Bảo Linh cũng ở trong xe ngựa. Chuyện này cũng khó trách Tiết Kim Nguyệt sẽ kinh ngạc, chuyện Vệ Bảo Linh cùng bị lăn xuống dốc núi liên quan đến danh tiết của nàng ta nên chuyện này chỉ có trưởng công chúa bên kia biết được. Giang Diệu tuy không muốn bôi xấu danh tiếng Vệ Bảo Linh, nhưng cũng sẽ không bởi vì Vệ Bảo Linh mà lại gạt Tiết Kim Nguyệt. Giang Diệu gật đầu, lại nói, lúc trước muội quả thực biết nhân phẩm của nàng ta có chút vấn đề, lúc này mới nhìn ra nàng ta lại là loại người vô liêm sỉ như vậy. Tuy rằng không biết lúc đó Giang Diệu và Vệ Bảo Linh đã trải qua chuyện gì, nhưng Giang Diệu nói cái gì thì Tiết Kim Nguyệt sẽ không nghĩ tới nguyên nhân, mà tự nhiên rất tán thành quan điểm của Giang Diệu. Tiết Kim Nguyệt nắm chặt hai tay, căm phẫn sục sôi. Muội yên tâm, người như thế sẽ bị ông trời trừng trị, muội chớ vì nàng ta mà tức giận rồi ảnh hưởng đến thân thể. Lúc trước tuy rằng Giang Diệu có tức giận, nhưng hiện nay nàng đâu thèm tốn sức đi tức giận với Vệ Bảo Linh. Người như thế mới không đáng để nàng nổi giận. Giang Diệu đáp, Tiết biểu tỷ yên tâm, muội sẽ không để cho mình chịu thiệt, nàng ta dám cào muội, muội ngay tại chỗ liền trả lại nàng ta gấp bội. Giang Diệu nháy mắt một cái, đắc ý, sợ là một thời gian tới nàng ta không dám ra khỏi cửa nửa bước. Nói tới chỗ này, Tiết Kim Nguyệt cũng không nhịn được cười. Nàng với Giang Diệu từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đương nhiên nàng biết Giang Diệu nhìn mảnh mai nhưng trong xương có cỗ khí lực mạnh mẽ kinh người, muội ấy tuyệt đối sẽ không để cho bản thân mình bị oan ức. Thân là nữ nhi duy nhất của Trấn Quốc công phủ, xưa nay muội ấy luôn được xem là bảo bối, lại có ba người ca ca hung hăng che chở, dù bị ủy khuất thì ba ca ca cũng sẽ tự mình vì muội ấy mà ra mặt nên cũng ít khi muội ấy phải tự mình động thủ. Xem như là làm mai một thiên phú của muội ấy. Có điều, Tiết Kim Nguyệt nhìn vết cào trên mặt Giang Diệu nghĩ, loại thiên phú này không cần có cũng được, tiểu cô nương yểu điệu thục nữ vẫn nên ngoan ngoãn để các ca ca của muội ấy che chở là được rồi. Độ Độ mặt giận dữ, Độ Độ, hôm nay xảy ra chuyện lớn như này, Trấn Quốc công phủ cũng nhanh chóng nhận được tin tức. Lão Thái Thái nghe thấy tôn nữ bảo bối cả người lẫn xe ngựa đều bị lăn xuống sườn núi thì sợ đến nỗi té xỉu. Kiều Thị cũng bị dọa cho bối rối tay chân, may mà tin tức tốt tới cũng nhanh, Tây Sơn bên kia ngay lập tức đem tin tức đã tìm được người bình an truyền tới Trấn Quốc công phủ, lúc này mới khiến. gocchuyenaudio.com, các đại gia hỏa thở phào nhẹ nhõm. Lăn xuống núi như vậy, chỉ bị vài vết thương nhẹ, xem như là phúc lớn mệnh lớn. Nhìn xe ngựa dừng lại trước cửa Trấn Quốc công phủ, Giang Chính Mậu, Kiều Thị cùng Thích Thị vẫn ở bên ngoài đợi người, lập tức chạy tới. Mảnh xốc lên, lộ ra khuôn mặt nhỏ bị thương, Kiều Thị liền khóc luôn tại chỗ. Giang Diệu phải động viên một phen, nói rõ mình không có chuyện gì, lúc này mới bình an vô sự theo cha mẹ vào trong phủ. Ở tiền thính gặp qua lão thái thái nhìn tôn nữ bảo bối không có chuyện gì, mới đau lòng ôm một lát, sau đó mau chóng để cho Kiều Thị đem người đưa về Cầm Tú Viện để dọn dẹp tốt một phen, rồi kiểm tra xem trên người có thêm vết thương nào không. Kiều Thị kiểm tra cẩn thận thấy trên người nữ nhi có chút máu ứ đọng, ngoại trừ bên chân trái có vết thương nghiêm trọng thì những cái khác không có gì đáng ngại. Giang Diệu mới tắm rửa xong, thấy mẫu thân nhìn thân thể của mình không rời một tấc, đúng là làm nàng thấy thẹn thùng, lại một lần nữa cường điệu nói. Nương, nữ nhi không có chuyện gì. Kiều Thị lạnh lùng đáp, gì mà không có chuyện gì, như vậy mà cũng gọi là không có chuyện gì sao? Kiều Thị đau lòng trực rơi nước mắt nói tiếp, ngày sau không cho con ra ngoài, đỡ phải xảy ra chuyện. Lời này của Giang Diệu cũng không phải ý đó, nhưng hôm nay thấy mẫu thân lo lắng như vậy, nàng biết mình nói gì cũng vô ích, bèn thuận theo. Nữ nhi nghe nương, nương đừng lo lắng, có được hay không? Nương lại khóc, nữ nhi lại thấy mình mang tội lỗi rất to nha. Nữ nhi nhảy nhót tưng bừng, Kiều Thị ôm lấy nữ nhi căn dặn một phen, lại tự mình bôi thuốc quấn băng gạc chỗ chân cho bữ nhi. Còn vết cào trên mặt này,